Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 999, tản ra tin tức. Theo lấy kỷ nguyên cũ tàn lụi, có một chút siêu cấp một thế lực chưa kịp trốn đi. Thậm chí chưa kịp rút lui đến hạ vị diện, cuối cùng chỉ có thể che diệt, trong đó không thiếu tuyệt đỉnh thần tôn. Thậm chí nửa bước lớn cường giả thần cấp, những này thời đại trước cường giả chỗ tạo thành di tích, chính là kia chút tầng dưới chót tu sĩ chỗ truy tìm. Gặp được những này người, Tần Phong vừa mới bắt đầu sẽ còn nhắc nhở một chút, nhưng về sau cũng liền mất cảm giác rồi. Không ngừng có tiểu tu sĩ từ hạ vị mặt sông tới, vơ vét bí bảo. Tựa hồ những này người liền biết rõ xích kim thần giới một ngày này mở giống như. Tần Phong cảm thấy không đúng lắm, tiện tay chộp tới rồi một cái tiểu tu sĩ hỏi thăm. Các ngươi làm sao biết rõ thần giới hôm nay mở? A, Tần Phong đại nhân, kia tiểu tu sĩ vừa nhìn thế mà là xích kim thần giới nhân vật truyền kỳ Tần Phong. Liền kinh rồi. Tần Phong ở xích kim thần giới tầng dưới chót tu sĩ trong mắt, quả thực chính là thần nhân đồng dạng tồn tại. Những tiểu tu sĩ này nhìn thấy ngưỡng mộ đã lâu đại nhân vật bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Phần này tâm tình khó nói lên lời. Hồi bẩm đại nhân, có người tiến về hạ vị diện thông chi chúng ta. Hôm nay xích kim thần giới mở kỷ nguyên mới, có thể tiến đến vơ vét bảo bối. Kia tiểu tu sĩ kích động nói, Tần Phong đem kia người thả xuống, sắc mặt mang theo nhàn nhạt sầu lo, ai thất đức như vậy, đem xích kim thần giới mở ra sự tình đem ra công khai. Này lại cho hắn luyện hóa xích kim thần giới mang đến phiền toái rất lớn a. Ngay sau đó, hắn lại bắt rồi đến từ khác biệt hạ vị diện tu sĩ. Lại phát hiện cho dù là đến từ khác biệt hạ vị diện, những này người cũng đều được rồi tương tự thông chi. Phảng phất có người cố ý tiến về hạ vị diện, nói cho những người kia xích kim thần giới mở ra tin tức. Mà kia chút tầng dưới chót tu sĩ bị chủ thần khí hài cốt dụ hoặc lấy, cho nên cũng liền đến rồi xích kim thần giới. Đến từ từng cái vị diện tu sĩ đều có. Duy chỉ liền không có vô tận cương vực người. Một điểm này, để Tần Phong cảm thấy hồ nghi, cảm giác rất không đúng lắm. Ngay tại Tần Phong nghi hoặc thời điểm, hư không bên trong, bỗng nhiên có đạo vệt sóng gợn hiện lên ra đến. Từ cái này gợn sóng bên trong còn có một đạo thanh âm non nớt quanh quẩn. Ở cái này xích kim thần giới năm trên phiến đại lục, có năm tòa trận pháp. Ở kia năm tòa trận pháp bên trong, chôn giấu thế giới mới bắt đầu ngũ hành bản nguyên. Ai có thể phá vỡ trận pháp, liền có thể thu hoạch được ngũ hành bổn nguyên chi lực. Kia thanh âm non nớt từ mỗi một tấc hư không bên trong truyền đến. Rất nhanh liền tràn ngập đến toàn bộ xích kim thần giới. Phàm là ở vào xích kim thần giới bên trong tu sĩ, đều có thể nghe được. Thế giới mới bắt đầu ngũ hành bản nguyên, thế giới cấp bản nguyên, mảnh này thế giới thế mà sinh ra rồi trời sinh ngũ hành bản nguyên. Nếu là có thể đem nó luyện hóa, tất nhiên sẽ cho chúng ta mang đến không cách nào tưởng tượng tăng lên. Tiến vào xích kim thần, giới chư thần khe khẽ nói nhỏ, lộ ra kinh sợ, có lẽ tầng dưới chót tu sĩ cũng không lý giải kia thần niệm ba động đại biểu rồi ý nghĩa gì. Nhưng những này chủ thần nhóm lại rất rõ ràng, mỗi một cái thế giới đang sinh ra mới bắt đầu, đều sẽ đản sinh ra đủ loại bản nguyên, mà cấu thành thế giới cơ sở nhất lực lượng, chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cái này năm loại bổn nguyên chi lực, thế giới mới bắt đầu ngũ hành bản nguyên. Cùng về sau ngũ hành bản nguyên khác biệt, thế giới mới bắt đầu ngũ hành bản nguyên. Đây chính là cấu thành một phương thần giới cơ sở, cơ hồ có thể so với đạo cảnh bản nguyên. Cho dù là chủ cường giả thần cấp hấp thu rồi, cũng sẽ có to lớn ích lợi. Ở nào đó một chỗ núi lửa biên giới, có một cái khiêng lấy đao máu tà dị thanh niên tự nói. Cái này khiêng lấy đao máu tà dị thanh niên chính là huyết đồ vương, đồ khâu tử. Làm đồ khâu tử nghe được tin tức này về sau, đỏ tươi hai mắt bên trong bắn ra quang mang mãnh liệt. Hiển nhiên là đối kia ngũ hành đạo nguyên lên rồi ý nghĩ. Thiếu chủ, ngài là tu huyết chi bản nguyên tu sĩ. Nếu là có thể đạt được hỏa chi đạo nguyên, tất nhiên sẽ đem liên minh kia một quyển viêm thần đao pháp cho tu thành. Đồ khâu tử những người đeo đuổi kia nhóm lấy lòng nói. Đồ khâu tử hung hăng chừng rồi kia người một mắt. Chỉ có hỏa chi đạo nguyên. Ngươi xem thường bản thiếu gia chủ. Bị đồ khâu tử mắt lạnh lẽo tương đối. Kia chủ thần vội lắc đầu. Sợ sinh ra rồi hiểu lầm. Đồ khâu tử trong mắt hiện lên ngoan sắc cùng bá đạo. Bản thiếu gia chủ mục tiêu cũng không chỉ là hỏa chi đạo nguyên. Đã nhưng gặp được rồi. Kia ngũ hành đạo nguyên ứng làm toàn bộ rơi vào bản thiếu gia chủ trong túi. Ở khoảng cách đồ khâu tử rất xa trên một vùng đại lục, có một cõng lấy bông tuyết trường kiếm bóng hình xinh đẹp giáng lâm. Cái này lưng cõng bông tuyết trường kiếm bóng hình xinh đẹp là một cái có được lấy một đầu băng tóc dài nữ hài. Nữ hài dung nhan xinh đẹp đẹp, tiên khí lóe lên. Còn có một đầu xinh đẹp băng tóc dài, trên tóc mang theo nhỏ vụn bông tuyết, nhìn giống như một đóa từ từ nở rộ núi băng tuyết liên. Cái này băng xương nữ thần, chính là tiên tộc thiên chi kiêu nữ, Trần Xương, Hàn Vương. Thế giới này có ngũ hành đạo nguyên, ngài tu băng xương bản nguyên, cùng kia nước chi đạo nguyên gần, cơ duyên này sợ là chuyên môn vì ngài chuẩn bị đây. Ở kia băng xương nữ thần sau lưng, có lão già cười nói, Trần Xương mâu quang thoáng nhìn, lộ ra ôn lương ý cười, mấy vị tiền bối nói giỡn rồi, trên đời này nào có chuyên môn vì Xương Nhi chuẩn bị cơ duyên đâu. Bất quá đã nhưng gặp được rồi, cái này nước chi đạo nguồn gốc từ nhưng là không thể bỏ qua. Mà lại, Xương Nhi đối với hắn dư kia bốn đạo đạo nguyên vậy cảm thấy rất hứng thú đây. Phàm là tiến vào xích kim thần giới thượng giới thiên kiêu nhóm đều là nghe được rồi kia thanh âm non nớt. Cự Linh Vương, Hàn Vương, Huyết Đồ Vương vân vân một hệ liệt tiềm vương bảng trên thiên kiêu nhóm nhau nhau ý động. Những ngày này kiêu bên dưới xích kim thần giới vốn là vì rồi muốn tước đoạt thuộc về Tần Phong vinh dự. Bây giờ lại gặp được rồi ngũ hành đạo nguyên loại này chí bảo. Bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Kia chút thiên kiêu nhóm cao hứng. Tần Phong lại là một mặt âm trầm. Bởi vì trước kia khuếch tán ra đến non nớt âm thanh Tần Phong rất quen thuộc. Đó chính là xích kim thần giới chi linh âm thanh. Đáng chết, làm sao lại biến thành cái dạng này? Thần giới chi linh cùng ta cắt đứt liên lạc, hơn nữa còn đem ngũ hành đạo nguyên tin tức tản ra đến. Như thế rất tốt, tất cả giáng lâm xích kim thần giới thiên kiêu đều thành rồi ta luyện hóa xích kim thần giới chờ. Ngài, Tần Phong có một luồng lo lắng âm thầm, từ khi giáng lâm xích kim thần giới, hắn liền vẫn luôn liên lạc không được thần giới chi linh. Thậm chí hắn cùng thần giới chi linh khế ước đều yếu hóa rồi rất nhiều. Loại chuyện này khó tránh khỏi sẽ để cho Tần Phong cảm thấy thần giới chi linh có cái gì dị tâm. Tần Phong, ngươi ở chỗ này à? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Chỉ thấy được Đế Tinh, An Khuynh Thành bọn người từ trên trời giáng xuống. Sau người là Thái Thanh Thánh Cảnh, Thiên Đình nhóm thế lực nhân vật thế hệ trước. Trong đó không thiếu có chủ cường giả thần cấp. Khuynh Thành, các ngươi làm sao tới rồi? Tần Phong nghênh đón tiếp lấy. Chúng ta một đoạn thời gian trước nghe nói có rất nhiều thiên kiêu đến Tây Bắc Đại Địa tìm ngươi. Phiền phức, cho nên mới tới rồi. Tần Phong, ta vừa vặn giống nghe được rồi một chút không ổn nghe đồn. Đó là thật sao? An Khuynh Thành hỏi nói. Các nàng chạy tới tương đối trễ, cho nên không biết rõ sự tình trước căn sau quả. Nhưng bọn họ lại nghe nói, Xích Kim thần giới ngũ phương đại lục ở bên trên có 5 tòa trận pháp, bên trong có 5 sợi đạo nguyên. Loại này tin tức phi thường quý giá, nhưng tin tức tản ra đối Tần Phong tới nói lại phi thường không ổn. Nên biết rõ, Tần Phong thế nhưng là Xích Kim thần giới chi chủ a. Tần Phong lần này giáng lâm là vì rồi luyện hóa cùng triệt để dung hợp Xích Kim thần giới. Hiện tại Xích Kim thần giới ngũ hành đạo nguyên lại mọi người đều biết. Đến lúc đó ngũ hành đạo nguyên bị người đoạt rồi, Tần Phong còn luyện hóa cái rắm a. Tần Phong thở dài lung lay đầu, ta cũng không biết rõ. Bất quá trước kia tản tin tức âm thanh, hẳn nên là Xích Kim thần giới chi linh không sai rồi. Cái này Xích Kim thần giới chi linh đến, cùng đang giở trò quỷ gì, đem người hấp dẫn trở về, bây giờ lại đem này bên trong bí mật đem ra công khai. Đế Tinh rất là tức giận, trong con người tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Thần giới chi linh là Tần Phong chi vật, lấy thần giới chi linh tâm tư, không nên không biết rõ đem tin tức rắc ra ngoài đối Tần Phong có cái gì nguy hại. Nhưng thần giới chi linh nhưng vẫn là làm rồi loại chuyện này. Kỳ tâm tư thật khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi. Đúng a, tâm hắn đáng chết, nó cũng không phải là muốn phản bội Tần Phong ca ca a. Xích Yên Nhi thở phì phì, quai hàm nâng lên. Tần Phong những này bạn bè nhóm trong lòng đều bao phủ lên rồi vẻ lo lắng. Bọn họ đều có được giống như lo lắng. Tần Phong trầm mặc rồi nửa ngày, trầm giọng nói, trước không quan tâm những chuyện đó, chúng ta đi trước nhìn xem, đến cùng phát xảy ra cái gì. Hiện tại ta liên lạc không được thần giới chi linh, cho nên ta cũng không biết rõ là thế nào. Bất quá ta hiện tại luyện hóa rồi một bộ phận thần giới chi linh, đối Xích Kim thần giới có nhất định khống chế quyền. Nếu là nó dám phản bội ta, ta không ngại để nó trả giá đắt. Cuối cùng cưỡng ép luyện hóa Xích Kim thần giới. Tần Phong tính tình như thế, không nhìn được nhất chính là phản bội. Nếu là có người phản bội hắn, hắn sẽ không tiếc đại giới để kia người biết rõ hạ tràng là cái gì. Dù là đối phương là một phương thần giới, chúng ta phân đầu hành động, giữ liên lạc. Tần Phong cấp cho mấy người bí chế ngọc giản. Có rồi ngọc giản này, bọn họ những này người liền có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào tiến hành thần niệm giao lưu rồi. Làm sao? Chúng ta lần này tới là muốn cùng ngươi cùng một chỗ a. Đế Tinh hàm răng cắn chặt, một mặt không tình nguyện. Tần Phong lung lay đầu, đừng làm rộn, hiện tại Xích Kim thần giới rất nguy hiểm, đi theo ta bên thân ngươi ta đều không tiện. Cuối cùng, Tần Phong đem bí chế ngọc giản cưỡng ép kín đáo đưa cho rồi Đế Tinh bọn người. Sau đó Tần Phong liền lẻ loi một mình, trốn vào hư không. Nhìn đến Tần Phong quyết tuyệt như vậy, Đế Tinh trên mặt hiện ra không hài lòng chi sắc. Ngươi a, người ta thật vất vả vạn dặm xa xôi tới thăm ngươi, ngươi lại dạng này không lĩnh tình. Có lẽ Tần Phong có nỗi khổ tâm riêng của mình đâu. Chúng ta vẫn tin tưởng hắn tốt. Hắn vì lẽ đó làm như thế, khẳng định là có lý do của hắn. An Khuynh Thành nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. An Khuynh Thành đi theo Tần Phong thời gian so Đế Tinh lâu, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tần Phong. Tần Phong nhất định là xuất phát từ đặc thù cân nhắc mới cho các nàng an bài như vậy. Tần Phong vốn là như vậy, để cho người ta nắm lấy không chừng. Nhưng Tần Phong lại luôn có đạo lý của hắn. Chỉ bất quá, có đôi khi các nàng xem không hiểu mà thôi. Trung nữ tách ra hành động, mang theo một nhóm cường hãn chủ thần hướng phía Xích Kim thần giới phương hướng khác nhau bay đi. Soạt! Tần Phong vỡ ra không gian, Xích Kim thần giới hiện tại đã không nhìn thấy ngũ phương đại lục rồi. Biển dung nham, núi lửa, nham thạch vách núi, các loại địa hình phức tạp hỗn loạn vô cùng. Nhưng lấy Tần Phong đối Xích Kim thần giới quen thuộc, có thể lúc ẩn lúc hiện phân ra đến đông tây nam bắc trung cái này 5 cái phương hướng. Tần Phong giáng lâm chính là đã từng đông đại lục. Đông đại lục trên cũng là một vùng phế tích, khắp nơi đều là núi lửa cùng nham thạch, tối thiên địa giống như là một chỗ rách nát chiến trường. Còn có một chút tông môn hài cốt, những này hài cốt cách một cái kỷ nguyên, giống như là một chỗ thượng cổ di tích. Ở một vài chỗ, Tần Phong còn nhìn thấy rồi một chút hắn dấu vết lưu lại. Hắn đã từng càn quét rồi đông đại lục trên một chút tông môn. Có bị lưu tại rồi kỷ nguyên mới thế giới. Hắn nhìn thấy, trên mặt đất có rất nhiều tiểu tu sĩ đều ở di tích bên trong tìm kiếm bảo bối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?